siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 72, 72, ám vị diện là nhân tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên sứ tinh hệ ngoại vi, một cái lơ lửng trong thái không hình dạng thiên sứ hai cánh đại trùng kiều bị bỏ rơi không biết bao nhiêu năm đột nhiên lần nữa khởi động lại tại nội bộ chính giữa màu lam màn sáng hơi rung động, một cái cỡ nhỏ phi thuyền từ bên trong đi ra. Chúng ta lần này đi đâu? Ngồi tại phòng điều khiển, A Nhơ ngẩng đầu nhìn bên cạnh Kara hỏi thăm. Kara lúc này đang xem xét trước mắt một mảnh lấp lánh tinh đồ lấy thiên sứ tinh hệ trung tâm bao phủ xung quanh khoảng 1.000 cái tinh hệ. Đây chỉ là Uranus mấy chục năm sơ bộ dò xét được, dù sao nó không giống đại thì trung lấy diễn toán vũ trụ làm mục tiêu hàng đầu, làm như thế này đã rất tốt. Cũng may siêu thần vũ trụ đặc thù, giữa tinh hà cùng tinh hà khoảng cách cũng không xa, bằng không lấy Uranus hiện tại tốc độ vận toán còn lâu mới tìm kiếm được 1.000 lớn nhỏ khác nhau. Kara cũng không vội gấp trả lời, tìm kiếm một hồi cũng không lựa chọn được tinh hệ nào ra phù hợp, dù sao 1.000 cái tinh hệ, nàng cũng đã đi qua 6-7 cái mà thôi, còn lại đều là bí ẩn chưa biết. Cuối cùng Kara tùy ý để A Nhơ lựa chọn, được chưa, vậy ngẫu nhiên truyền tống A Nhơ cũng tùy ý nói. Ngay sau đó, đại trùng kiều vừa mới đóng lại không lâu lần nữa kích hoạt phi thuyền bay trở lại vào bên trong, nhưng lại không phải trở về thánh thành mà truyền tống đến nơi không biết. Oanh, phối âm, một vụ nổ khủng bố đột nhiên diễn ra tạo thành khổng lồ sóng xung kích xen lẫn các loại tia vũ trụ đốt cháy mọi thứ trên đường nó đi qua. Trong phi thuyền, Kara cùng A Nhơ trên người đã ăn mặc không bỏ sót ám kim chiến giáp, A Nhơ một người đang dùng tay điều khiển phi thuyền cân bằng, lợi dụng cái này vụ nổ sinh ra lực đẩy tăng tốc cố thoát khỏi ảnh hưởng phạm vi, đồng thời Kara một bên đang gấp rút sử dụng gen động cơ kết nối với Uranus tạo một cái thời không hàng rào phòng hộ bên ngoài, tránh tia vũ trụ ảnh hưởng đến phi thuyền. Nhưng dù vậy đối mặt với khổng lồ sóng xung kích kèm theo nhiệt độ cao tia vũ trụ, cái này ám kim vỏ bọc phi thuyền lại không ngừng lắc lư chấn động mạnh. Uranus, báo cáo tình huống. Kara cắn răng hô, đó là một cái sao lùn trắng sáp nhập với sao đồng hành tạo nên siêu tân tinh, phạm vi bao phủ với bán kính 50 năm ánh sáng Úc, các ngươi phi thuyền trùng hợp xuất hiện tại nó 40 năm ánh sáng khoảng cách. Uranus bình tĩnh nói, Uranus nhịp điệu không nhanh không chậm trả lời làm Kara đang khó chịu càng thêm khó chịu phát điên. Đáng giận, làm sao chúng ta mở đại trùng kiều lại xuất hiện trong khu vực này được. Kara cảm giác bây giờ thật chó, sử dụng đại trùng kiều ngẫu nhiên truyền tống lại dịch chuyển vào vũ trụ kỳ quan hiếm thấy siêu tân tinh, nhưng siêu tân tinh khu vực không gian không ổn định rất khó có thể mở ra cổng không gian tại khu vực này mới đúng. Ân, xác suất 1, tỷ lại được ngươi gặp phải, ta đề nghị ngươi nên đi mua sổ số. Uranus có chút hả hê nói, nó bản thể không tại chủ vũ trụ nên không lo lắng thế nào, còn mua sổ số cái gì nó cũng không rõ, chẳng qua nghe Kara thường ngày nói lung tung nên nó ghi nhớ. CMN, mua sổ số, nếu mua được chắc chắn nàng hoài nghi có thể trúng giải độc đắc. Mau tìm phương pháp thoát khỏi nơi này. Kara tức giận hò hét, từ trường hỗn loạn không thể mở ra lỗ sâu, cho nên chỉ có thể điều khiển phi thuyền bay ra khỏi. Uranus nói, ngu ngốc, nếu mở ra được lỗ sâu cần gì ta tìm ngươi, còn phi thuyền, biết bay đến khi nào mới tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền chỉ có á quang tốc, bây giờ tại siêu tân tinh sóng xung kích rìa ngoài, lấy sóng xung kích chỉ có 1.7 tốc độ ánh sáng, phi thuyền lấy hết tốc lực tối đa có thể thoát ra kịp. Nhưng như vậy cũng mất ít nhất 3.5 năm, còn chưa kể trong quãng thời gian này tia vũ trụ tia gamma các loại dẫn đến một loạt sự kiện. Nàng cực kỳ hối hận chê bai warp drive động cơ, dù sao có thể mở ra trùng kiều di chuyển, ai lại để ý cái kia warp drive gân gà. Bây giờ nếu có cơ hội làm lại, nàng thề sẽ nghiên cứu ra rồi lắp đặt trên phi thuyền 100 cái. Vậy thì tìm kiếm nào đó hành tinh trú tạm, chờ đợi vụ nổ ảnh hưởng đi qua sau đó rồi rời đi. Uranus đưa ra phương pháp tối ưu, Kara châm trước một hồi rồi quay sang bên cạnh nói. Nghe rồi đấy A Nhơ, tìm nào đó hành tinh ghé lại A, đang điều khiển phi thuyền A Nhơ gật đầu, rồi nhanh chóng tìm kiếm hành tinh đi. Uranus cũng rất sẵn lòng chia sẻ nó vừa quét được mảnh này tinh đồ. Còn Kara thì dùng ám thông tin liên lạc với thánh thành Bianca báo tin bình an, nghe được Kara mười mấy năm không thể trở về sau đó cô nàng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn không hỏi gì thêm, còn trịnh trọng nói. Chúng ta chờ ngươi trở về. Kara nghe vậy không khỏi ấm lòng, Bianca lời nói giống như người vợ chờ chồng trở về vậy, nàng âm thầm quyết tâm không để các nàng đợi lâu. Vợ chờ chồng trở về, nghe qua là một câu chuyện lãng mạn ấm áp lòng người. May mà bách hợp không tính ngoại tình, bằng không lấy các cô gái thác loạn tính cách Kara trên đầu số sừng nói không chừng nhiều bằng số tóc. Cùng cô gái liên lạc một lần sau đó, Kara mới kết thúc dài dòng cuộc trò chuyện. Khoan đã, ám thông tin lại có thể hoạt động bình thường. Nàng nghĩ đến chủ vũ trụ bởi vì siêu tân tinh gây nên các loạt ảnh hưởng nên rất nhiều quy tắc vật lý bị phá hủy. Còn ám vị diện tồn tại ở một chiều không gian khác lại không nhận đến ảnh hưởng này. Với thêm Uranus bản thể đang ở bên trong ám vị diện, 60 năm nay nó chưa từng di chuyển một lần nhưng lại có thể từ bất cứ nơi nào tại chủ vị diện đi ra. Như vậy nếu lấy ám vị diện làm trạm trung chuyển, các nàng liền có thể đi đến bất cứ nơi nào mà không cần đại trung kiều. Kara lập tức nói ra ý tưởng này cho Uranus, nhưng rất tiếc nó lại đưa ra một nguyên nhân khiến cô nàng ngậm miệng. Ám vị diện rất gần hư không? Đúng vậy, là hư không? Nếu chủ vũ trụ xem như một cái bong bóng lớn, như vậy ám vị diện chính là một cái bong bóng lớn hơn bao bọc lấy chủ vũ trụ, còn hư không, nó không phải là bong bóng lớn hơn nữa, mà là ngoài kia thế giới hiện thực. Uranus là hư không cấp siêu máy tính, tồn tại của nó cao hơn chủ vũ trụ một cấp. Nói dễ hiểu hơn là nó cũng thuộc về hư không, lại không phải là sinh vật cho nên vẫn ở bên trong ám vị diện mà không ảnh hưởng gì. Hư không thần linh chính là không biết thực tại, tồn tại ở bên ngoài chủ vũ trụ, do không thể vi phạm nào đó quy tắc nên không thể trực tiếp can thiệp vào chủ vũ trụ mọi sự vật sự việc. Tuy không thể làm gì nhưng hư không thần linh hỗn loạn tư tưởng lại có thể ảnh hưởng đến vũ trụ sinh vật, từ đó khiến nội bộ sinh linh tự mở ra hư không thông đạo, mời hư không thần linh buông xuống. Do đó, mỗi cái thời đại, 20 vạn năm, luôn luôn có một hai cái dẫn đầu giả tôn sùng hư không, muốn đem chủ vũ trụ tiến nhập hư không ôm ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hạn chế việc này, một cái nào đó cực điểm phát đạt văn minh đã sáng tạo nên ám vị diện, đem nó đóng vai trò như là một lớp phòng hộ che đậy hư không thần linh trực tiếp ánh mắt. Cho nên khi chưa nghiên cứu hư không trước đó không cần tự tiện dùng bản thể xâm nhập vào. Uranus cảnh cáo nói, Kara bừng tỉnh đãi ngộ. Uranus đưa ra giả thuyết làm nàng bấy lâu nay một vài thắc mắc lập tức được giải đáp. Một trong số đó chính là khi phi hành đạt đến á quang tốc đang dự định tăng tốc lên tốc độ ánh sáng lúc nàng toàn thân lỗ chân lông đều dựng đứng lên, trong lòng xuất hiện mãnh liệt bất an. C32, lúc đầu nàng cho là vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ chạm đến thời gian lĩnh vực. Nhưng dần dần nghiên cứu sâu hơn, giả thuyết thời gian cấm kỵ liền loại bỏ, bởi vì khi vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ không phải chạm đến thời gian mà là tiến vào ám vị diện. Vạn năng ám vị diện lại có khủng bố. Đây là điều Kara nghi ngờ rất lâu, nhưng bây giờ nghe được Uranus nói đến hư không thần linh giả thuyết nàng liền hiểu được khủng bố đó là gì. Còn dẫn đầu giả tôn sùng hư không, nàng đoán chắc ở thời đại này ngoài tử thần các gia không còn là ai khác. Dù sao tên này chơi ra cái kia huyễn thể, nhìn qua là không phải đồ gì tốt. Còn thần hà thời đại trước, đinh cách đen, ám vị diện lại là nhân tạo đối với A Nhơ chỉ là hơi bất ngờ một tí, nàng không phải chuyên ngành nên cũng không hiểu lắm trong đó, nhưng có thể chế tạo một cái khổng lồ thế giới đến bảo vệ chủ vũ trụ đúng là một việc cực kỳ vĩ đại A, là bàn cổ văn minh. Kara suy đoán nói, có văn minh này sao? A Nhơ nghi ngờ, vũ trụ đã biết đã tồn tại 13,8 tỷ năm, nhưng được biết lâu dài nhất thần hà văn minh chỉ có 20 vạn năm. Kara chỉ nói từ đó không tiếp tục gì giải thích, nàng tin tưởng A Nhơ hiểu được nàng đang nói gì. Còn bàn cổ văn minh, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Tô Tiểu Ly làm bằng chứng chứng minh cái này vĩ đại văn minh tồn tại, nàng cũng không rõ ràng. Trong phi thuyền không khí lần nữa rơi vào trầm mặc, A Nhơ im lặng điều khiển phi thuyền dựa theo Uranus chỉ dẫn tìm một hành tinh an toàn đáp xuống. Còn Kara không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.